Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 350 thiên lăng đại lục đổ thạch canh ba. Hai người chính ăn nổi kính, thang lầu chỗ liền xuất hiện ba người thân ảnh, này ba người chính Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ở cửa thành gặp qua Trịnh Chí Hiền, Đường Tân Minh cùng Viên Hoán Kỳ. Ba người liền ngồi ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cách vách, cho nên bọn họ lời nói hai người nghe rành mạch. Dương sư muội cũng không biết chạy đi nơi đâu, cái này làm cho chúng ta đi nơi nào tìm người. Ta nghe nói nàng là cùng một cái nam tu cùng nhau rời đi. Dương sư muội trước kia không phải nói phi Trịnh sư huynh không gả sao? Hoán Kỳ, kia đều là mấy trăm năm trước lão hoàng lịch, liền ngươi còn nhớ rõ. Chúng ta đại gia sớm đã quên, về ngươi mỗi một sự kiện, ta đều nhớ rõ. Ngươi nha, hắc, ta nói các ngươi hai cái. Có thể hay không không cần làm trò ta cái này không có đạo lữ người tú ân ái. Đường sư huynh, không quen nhìn, ngươi cũng có thể tìm một cái a, ta. Vẫn là thôi đi, ai, hiện tại cuối cùng muốn chính là trước đem Dương sư muội tìm được. Chúng ta lại không người nọ bất luận cái gì tin tức, như thế nào tìm người. Nếu không chúng ta đi thiên cơ các hỏi một chút, hành, nước xong chúng ta liền đi thiên cơ các nhìn xem. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nghe được thiên cơ các ba chữ, nhìn nhau liếc mắt một cái. Này thiên cơ các người còn không phải là tiện nghi sư tôn trong miệng chết đòi tiền đoàn mệnh quỷ sao? Bởi vì Vạn Pháp Tông ba người xuất hiện, dẫn tới tửu lầu sinh ý lập tức liền hỏa bạo lên. Nhìn thấy có người muốn tới cùng chính mình hai người đua bàn, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lập tức tính tiền rời đi kia ra tửu lầu. Bọn họ đối kia ba người nhưng không có gì sùng bái chi tâm, lại nói hai người đều đã ăn được. Hai người ra tửu lầu, bên trái là náo nhiệt đường phố, bên phải có vài gia khách điếm. Tiêu Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý. Huyền Ý, chúng ta hiện tại đi tìm một khách điếm trụ hạ, vẫn là lại đi dạo, chúng ta đi trước đem phòng định rồi chờ ra dạo, người cảm thấy thế nào? Thượng Quan Huyền Ý sở dĩ nói muốn trước đem phòng định ra. Là bởi vì vào thành người tương đối nhiều. Hảo, lập tức Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liền đi khách điếm định phòng. Tuy là hiện tại mới giữa trưa, bọn họ cũng tìm tam gia khách điếm mới tìm được có phòng trống. Theo sau, hai người liền đi dạo phố. Thiên nhất thành lại náo nhiệt. Này vẫn là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy qua nhất phồn hoa, nhất náo nhiệt thành trì. Bọn họ nếu là vẫn luôn đi đường nói, phòng chừng đến dạo cái vài thiên. Bất quá trong thành có xe ngựa, có thể ngồi xe ngựa tiến đến muốn đi địa phương. Ở trải qua một cái đổ thạch cửa hàng thời điểm, Thượng Quan Huyền Ý khế ước không gian trung phệ linh thư. Chi chi chi, kêu to vài tiếng, chờ Thượng Quan Huyền Ý đem phệ linh thư thả ra. Nó cao hứng cấp Thượng Quan Huyền Ý truyền âm, chủ nhân, có bảo vật. Linh khí hảo nồng đậm, ở nơi nào, bởi vì là ở trên đường cái, cho nên Thượng Quan Huyền Ý cũng là truyền âm. Liền ở ngươi bên trái kia ra cửa hàng. Phệ Linh thử vẻ mặt vui sướng, hắn rốt cuộc có thể lập công. Lần trước nếu không phải chủ nhân cùng đại phôi đàn tới cứu nó liền phải vẫn luôn bị cái kia xú nữ nhân nhốt ở lồng sắt, ta đã biết, ngươi vẫn là hồi khế ước không gian đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này nhưng không thể so cái khác đại lục, nói không chừng sẽ đụng tới nhận thức người của ngươi. Có chuyện gì ngươi lại cho ta truyền âm? Ta không liên quan bế ngươi đối ngoại giới cảm giác, hảo đi, nghe nói chính mình lại phải về đến khế ước không gian, phệ linh thử đầy mặt mất mát. Nó cũng muốn kiến thức một chút bên ngoài thế giới, bất quá chủ nhân hiện tại thực lực còn phế vật. Nếu là lại gặp được phía trước cái kia điên nữ nhân giống nhau người, liền không hảo. Thượng Quan Huyền Ý đem phệ linh thử thu vào khế ước không gian chung, liền cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau vào đổ thạch cửa hàng. Đổ thạch cửa hàng bên ngoài nhìn qua rất nhỏ, đi vào bên trong lại có khác động thiên. Toàn bộ đổ thạch cửa hàng bên trong, như là một gian rộng mở kho hàng lớn. Hai vị khách quan là muốn đổ thạch sao? Một người kim đan trung kỳ tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón hai người. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, chúng ta tưởng trước nhìn kỹ hãng nói. Bên kia có buổi sáng tân đến nguyên thạch, hai vị có thể đến bên kia đi tuyển mua. Nói, tiểu nhị liền hướng một phương hướng đi đến. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người thuận thế cùng tiểu nhị đi vào một đống lớn cục đá phía trước. Hai vị khách quan nơi này chính là chúng ta cửa hàng tân hóa. Này đó nguyên thạch bán thế nào? Thượng quan Huyền Ý tùy ý chỉ trên mặt đất một cục đá. Không quý, giống này đó không lớn không nhỏ, nguyên thạch mới 1000 khối, thượng phẩm linh thạch 1 khối, hơi lớn hơn một chút, giá cả muốn quý một chút. Vận khí tốt tuyển đến nguyên thạch cắt ra sau, bên trong đồ vật giá trị phiên vài lần mấy chục lần đều là thường thấy. Tiểu nhị vươn một ngón tay, hướng dẫn từng bước giới thiệu. Thượng quan Huyền Ý nghĩ thầm, 1000 khối thượng phẩm linh thạch còn không quý, kia nhiều ít mới kêu quý. Vận khí tốt mới có thể kiếm được, kia nếu là vận khí không tốt, linh thạch không phải ném đá trên sông sao. Tiểu nhị hàng năm ở cửa hàng chung, tất nhiên là kiến thức muôn hình muôn vẻ các loại người, đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Hắn vừa thấy hai người biểu tình, liền suy đoán này hai người hẳn là ngại quý. Tiểu nhị một lóng tay bên trái trong một góc một đống cục đá, đối hai người nói. Bên kia còn có tiện nghi, 100 khối thượng phẩm linh thạch nhậm tuyền. Tiểu nhị thái độ rõ ràng không có vừa mới bắt đầu như vậy nhiệt tình, hiển nhiên là cảm thấy Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người là quỷ nghèo. Liền tính hai người mua nguyên thạch, hắn cũng không chiếm được nhiều ít trích phần trăm. Thượng quan Huyền Ý thấy tiểu nhị hướng bọn họ giới thiệu bên kia tỷ lệ rõ ràng không tốt nguyên thạch, sắc mặt không du, trong lòng lại là vui vẻ. Bởi vì phệ linh thử nói nó cảm giác đến linh khí nồng đậm địa phương, liền ở bên kia. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý liếc nhau, đều chiều góc bên kia đi đến. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi hai bước, phía sau liền truyền đến một cái trào phúng thanh âm. Vâu, tiểu lục tử, đây là chỗ nào quỷ nghèo, nên không phải là đi nhầm địa phương đi. Nghe vậy, thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại nhìn lại. Nói chuyện người ăn mặc một thân màu xanh ngọc cẩm y hoa phục, mặt trên thêu tinh mỹ đồ án, hơn nữa này vẫn là một kiện ngũ cấp pháp y, trong tay hắn cầm một phen quạt xếp, chính lười biếng mà loạng choạng. Lớn lên còn tính đoan chính khuôn mặt thượng, là một bộ kiêu căng biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này chính mắt lé nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người. Hắn bản nhân có nguyên anh sơ kỳ tu vi, hắn phía sau còn đi theo hai gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Như vậy bộ tịch vừa thấy chính là đại gia tộc nhị thế tổ, hơn nữa vẫn là thực được sủng ái cái loại này. Tiểu nhị nghe tiếng, quay đầu thấy rõ người tới diện mạo, lập tức tiến lên nịnh nọt nói. Nguyên lai là Hồ thiếu gia đại giá quang lâm, ngày hôm nay tới cũng thật xảo, buổi sáng mới tân tới rồi một đám nguyên thạch. Tiểu nhị trong miệng Hồ thiếu gia tên đầy đủ, Hồ Lợi. Hắn chính là thiên nhất thành Hồ gia gia chủ thân cháu trai. Mà Hồ Lợi phụ thân chính là Vạn Pháp Tông ngoại môn quản sự. Cho nên Hồ Lợi ở Hồ gia cơ hồ tất cả mọi người nhường hắn, ở Thiên Nhất Thành tự nhiên cũng là không người dám chọc. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng người nào có thể đắc tội, người nào đến vòng quanh đi. Mà giống Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người vừa thấy liền không linh thạch, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì chỗ dựa. Người như vậy, đắc tội cũng không cái gọi là. Hồ Lợi vừa nghe có tân đến nguyên thạch, lập tức liền tới rồi tinh thần. Tùy tay ném cho tiểu nhị hai khối thượng phẩm linh thạch, nói. Còn chờ cái gì, chạy nhanh mang bổn thiếu gia đi nhìn một cái. Hồ Lợi cùng tiểu nhị đều đem thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn vứt tới rồi một bên, chuyên tâm đi chọn nguyên thạch. Nhà này đồ thạch cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm, mặt khác tiểu nhị đều có chính mình khách nhân. Mà tiếp đãi Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý tiểu nhị, cứ như vậy đem bọn họ vứt bỏ. Ti a, ẩn chủi ghê nghèo yêu giàu. Này tiểu nhị cũng thật hiện thực. Chúng ta vẫn là chính mình đi tuyển đi. Vừa lúc không có người đi tuyển kia đôi thứ phẩm nguyên thạch. Nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay kéo qua thượng quan Huyền Ý liền tiếp tục chiều trong một góc đi đến. Hai người thực mau tới đến một đống lớn nhỏ không đồng nhất cục đá trước. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra này đó cục đá đều là thứ phẩm. Tiêu Lăng Hàn đưa lưng về phía những người khác, xoay người lại nhặt trên mặt đất cục đá. Kỳ thật hắn mở ra linh nhãn, nhất nhất đảo qua trên mặt đất cục đá. Phệ linh thử nếu nói này đôi nguyên thạch có linh khí nồng đậm đồ vật, vậy không có sai. Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là liên tục đảo qua 5 tảng đá, bên trong cái gì đều không có. Đường hắn quét đến thứ 7 khối thời điểm, bên trong rốt cuộc có cái gì. Bất quá bên trong đồ vật cũng không đáng giá. Chỉ là một viên hạ phẩm hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch rõ ràng cùng linh khí nồng đậm đồ vật không tương xứng. Thượng quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn mấy cái cục đá, bên trong tựa hồ đều không có thứ tốt. Lập tức liền truyền âm hỏi Vệ Linh thử, thăm ăn quỷ, ngươi xác định nơi này có linh khí nồng đậm đồ vật, tuyệt đối có, chủ nhân ngươi phải tin tưởng ta huyết mạch thiên phú. Vệ Linh thử ở khế ước không gian chung cũng cấp không được, thật muốn trực tiếp từ bên trong nhảy ra, tự mình tới tuyển. Bên này phế thạch tổng cộng có mấy chục khối, Tiêu Lăng Hàn ở trong đó thấy được không ít đồ vật. Bất quá đều là một ít không đáng giá tiền, cũng không dùng được đồ vật. Cuối cùng quét đến tam tảng đá khi, Tiêu Lăng Hàn không khỏi nhướng mày. Không nghĩ tới này đó nguyên thạch, thứ gì đều có, cơ nhiên còn có loại này thứ tốt. Ở địa cầu khi, những cái đó nguyên thạch khai ra tới đều là đủ loại ngọc thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tu chân giới nguyên thạch chung là đủ loại thiên tài địa bảo. Thật sự là thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Tiêu Lăng Hàn tổng cộng tuyển 10 khối nguyên thạch, trong đó chỉ có một khối có thứ tốt, mặt khác đều là vì giấu người tai mắt. Đổ thạch cửa hàng quy củ là sở hữu cục đá, đều cần thiết ở cửa hàng cắt. Nếu là có thứ tốt, không có bối cảnh người tự nhiên giữ không nổi. Đường cắt sư phó nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cầm 10 khối bộ dạng tiểu thừa cục đá lại đây, đầy mặt ghét bỏ. Bất quá hắn vẫn là kiên nhẫn dựa theo Tiêu Lăng Hàn chỉ ra tuyến lộ cắt. Đường cắt 5 tảng đá, bên trong cái gì đều không có khi, cắt sư phó rõ ràng có chút không nín được, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt muốn nói lại thôi. Tiêu Lăng Hàn thấy được, bất quá hắn lại làm bộ không có nhìn đến. Chờ hắn lại cắt 2 khối, mới nói, ta tuyển 10 tảng đá, sẽ không 10 khối bên trong đều sao có đi. Cắt sư phó nhíu mày, này nhưng khó mà nói. Hiện tại liền tam khối, nếu không ta lấy về đi chính mình thiết. Tiêu Lăng Hàn thử tính hỏi, đầy mặt rối rắm nhìn những cái đó cái gì đều không có đá vụn. Này, cắt sư phó cũng không nghĩ thiết, nhưng này rõ ràng không phù hợp quy củ. Lưu sư phó, hắn tưởng lấy về đi, khiến cho hắn lấy về đi chính mình thiết, dù sao bên trong cái gì đều không có. Hồ Lợi từ một bên đi tới, đầy mặt khinh thường. Lưu sư phó thấy Hồ Lợi đã tuyển hào nguyên thạch, nghĩ đem trước mặt hai người chạy nhanh đuổi rồi, làm tốt Hồ Lợi cắt nguyên thạch. Hồ Lợi chính là bọn họ đổ thạch cửa hàng khách quen, huống chi hắn cũng không kém linh thạch, tuyển nguyên thạch đều là phẩm chất tốt nhất cái loại này. Hắn lại cười nói, Hồ thiếu gia nói chính là, các ngươi tổng cộng tuyển 10 tảng đá, 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Giống Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tuyển chính là phế liệu. Đổ thạch cửa hàng lão bản cũng sẽ không để ý, liền tính không cắt nguyên thạch cầm đi cũng không cái gọi là. Cho nên Lưu sư phó mới dám tự tiện làm chủ, làm Tiêu Lăng Hàn bọn họ trực tiếp mang đi nguyên thạch mau liêu. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý thanh toán linh thạch liền rời đi đổ thạch cửa hàng. Không thể tưởng được cuối cùng vẫn là cái kia nhị thế tổ giúp bọn họ một cái đại ân, bằng không Lưu sư phó khẳng định sẽ đem dư lại tam khối nguyên thạch cùng nhau cắt. Hai người ra đổ thạch cửa hàng không lại tiếp tục dạo, mà là trở về khách điếm. Vừa đến phòng, Thượng Quan Huyền Ý liền cấp khó giàn nổi mà mở ra trong phòng trận pháp. Lăng Hàn, vừa rồi kia tảng đá bên trong đến tột cùng là cái gì bảo bối? Ta xem ngươi giống như thật cao hứng bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn đem có bên trong đồ vật kia khối nguyên thạch đem ra. Muốn biết, Thượng Quan Huyền Ý vội vàng gật đầu. Muốn biết, DFY, quảng cáo, cách chương.